Đạo tâm trùng ma, chương 430, công chủ toán thí, 1, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong vốn bạch cốt tà quân này có thực lực La Thiên Thượng Tiên 29 phẩm, hẳn là rất cường hãn, mình muốn đối phó hắn, hẳn là sẽ rất khó khăn, nhưng mà không nghĩ tới bạch cốt tà quân này thủ đoạn cực ít, qua lại chỉ mấy chiêu như vậy, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong vững chắc. Nhìn bạch cốt tà quân biến hóa ra bạch cốt chân thân, Tần Thiếu Phong mượn ngạo cốt ma đao của Yến Thập Tam, trực tiếp thi triển ra ma thần chân thân, một đao hướng về bạch cốt tà quân bổ tới. Lấy cảnh giới Tần Thiếu Phong hiện tại, ma thần chân thân đã có thể đạt tới trình độ 2000 thước, hơn nữa sau khi thi triển, cường độ cùng lực lượng của thân thể đều là đề cao thật lớn, chẳng qua bạch cốt tà quân đối diện chỉ có thân hình 1500 thước, Tần Thiếu Phong cũng liền biến hóa ra thân hình tương tự, ngạo cốt ma đao kia cũng là trở nên khổng lồ hẳn lên. Cái này có thể nói là Tần Thiếu Phong lần đầu tiên sử dụng trường đao, nhưng mà bởi vì có xúc dục ma đầu tồn tại, toàn bộ binh khí đến trong tay Tần Thiếu Phong, đều là có thể được Tần Thiếu Phong thi triển thuận buồm xuôi gió, giống như là tu luyện vô số năm, cho nên ở trong nháy mắt Tần Thiếu Phong cầm ngạo cốt ma đao, nhân đao hợp nhất trực tiếp hướng về bạch cốt tà quân bổ tới. Bạch cốt tà quân lúc này cũng là dùng hết toàn lực pháp lực toàn thân phát ra, một quyền đem cả hư không đều đập nát, nhưng mà một quyền này lại là trực tiếp liền nện ở trên ngạo cốt ma đao Tần Thiếu Phong bổ tới, ầm ầm một tiếng vang lớn, nhất thời từng cỗ năng lượng gợn sóng phát ra thổi quét tất cả chung quanh. Tại dưới va chạm như vậy, vô số đốm lửa phun ra, bạch cốt tà quân hướng về mặt sau lui hai bước, Tần Thiếu Phong cũng là tương tự, trực tiếp hướng về phía sau lui hai bước, một kích này hai người lại là thế lực ngang nhau, chưa phần ra thắng bại, chẳng qua cái này vẫn như cũ là làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong khiếp sợ, một đao này của mình vậy mà là không đem nắm tay của bạch cốt tà quân đánh xuống, xương cốt của bạch cốt tà quân thật sự là quá cứng rắn rồi nhỉ. Ngạo cốt ma đao sắc bén, Tần Thiếu Phong có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ là nhìn lưỡi đao sắc bén kia, Tần Thiếu Phong cũng là có thể cảm giác được làn da của mình đau đớn một trận. Phải biết thân thể Tần Thiếu Phong cường đại cỡ nào, ngạo cốt ma đao này cũng là có thể làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác được làn da đau đớn, có thể thấy được ngạo cốt ma đao này sắc bén khó có thể tưởng tượng cỡ nào. Nhưng mà ngạo cốt ma đao như vậy lại là không đem nắm tay của bạch cốt tà quân bổ xuống, cái này tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy kinh ngạc, đương nhiên so với Tần Thiếu Phong còn kinh ngạc hơn tự nhiên là bạch cốt tà quân, bởi vì Tần Thiếu Phong tuy là chưa đem nắm tay của hắn bổ xuống, nhưng mà ở trên nắm tay của hắn cũng là có một cái dấu vết sâu đậm. Đã bao nhiêu năm từ khi bạch cốt tà quân tu luyện đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, liền chưa từng có người có thể ở trên người hắn lưu lại bất cứ một tia dấu vết nào, mặc kệ là ai, mặc kệ dùng binh khí gì, đều là không được. Nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong vậy mà là dùng ngạo cốt ma đao ở trên nắm tay của mình để lại vết thương. Không ai biết bạch cốt tà quân ở trong thân thể của mình ngưng tụ bao nhiêu thiên địa pháp tắc làm cho thân hình hắn vốn yếu ớt trở nên cường đại như thế, mà một bộ thân hình xương trắng này của góc truyện audio.com. Hắn cũng là chỗ bạch cốt tà quân kiêu ngạo nhất, nhưng mà hôm nay lại là bị Tần Thiếu Phong một đao bổ ra một vết thương thật lớn, điều này làm cho trong lòng bạch cốt tà quân lửa giận tận trời, một tiếng giống to phát ra. Sau khi ngửa mặt lên trời giống giận, bạch cốt tà quân trực tiếp hướng về bên cạnh chào một cái, nhất thời vô cùng vô tận xương trắng hướng về hắn bay tới, ngưng tụ thành một cây cốt thương màu trắng, cùng lúc đó một chiến mã khổng lồ xương trắng ngưng tụ cũng là ngưng tụ ra, bạch cốt tà quân trực tiếp nhảy lên chiến mã cầm cốt thương hướng về Tần Thiếu Phong đâm đến. Nhìn động tác như thế bạch cốt tà quân, Tần Thiếu Phong cười lạnh một trận, lập tức nắm ngạo cốt ma đao hướng về bạch cốt tà quân bổ tới, một lần này Tần Thiếu lại gia tăng lực lượng, không chỉ là toàn bộ lực lượng thân thể thi triển ra, đồng thời lực lượng pháp tắc toàn thân đều là khởi động, nháy mắt gia tăng gấp trăm lần lực lượng. Chiến thiên đấu địa đại pháp của Tần Thiếu Phong hiện tại là cảnh giới tầng thứ 3 đệ cửu phẩm, thân mình có lực lượng thân thể vô cùng cường hãn, mà hiện tại lại là nháy mắt gia tăng gấp trăm lần, đây là lực lượng khủng bố cỡ nào, Tần Thiếu Phong tin tưởng một lần này mình nhất định là có thể đem nắm tay của bạch cốt tà quân bổ xuống. Một lần này địa phương Tần Thiếu Phong bổ như trước địa phương là lần trước bổ, trường thương chớp lên, ánh đao hiện lên, Tần Thiếu Phong cùng bạch cốt tà quân lóe qua, Tần Thiếu Phong cảm giác được ngực mình đau nhức một trận, huyết khí kịch liệt quay cuồng hẳn lên, thật vất vả mới chấn áp xuống, lại là bị bạch cốt tà quân đâm trúng ngực, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong không ngừng chửi, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhưng mà làm cho Tần Thiếu Phong thỏa mãn lại là một kích này của mình hạ xuống, lại là đem nắm tay của bạch cốt tà quân thật bổ xuống rồi. Nắm tay thật lớn kia ầm ầm rơi xuống đất, nền đại địa cũng là rung động một trận, mà bạch cốt tà quân cưỡi ở trên chiến mã nhìn cánh tay của mình bị bổ đi, sừng sốt thời gian rất lâu, rốt cục giống lớn lên. Khốn kiếp, ta phải giết ngươi, giết ngươi. Bạch Cốt Tà Quân hướng về Tần Thiếu Phong gào thét lớn nói, lập tức toàn bộ pháp lực đều là bạo phát ra, mà đối mặt Bạch Cốt Tà Quân phát cuồng, Tần Thiếu Phong lại là trực tiếp đem Ngạo Cốt Ma Đao ném cho Yến Thập Tam, lập tức thân thể liền là hóa thành nhiều thiên tinh giống như hằng hà chi xa, hướng về Bạch Cốt Tà Quân bao vây qua. Tần Thiếu Phong nếu thi triển đại chiêu mà nói cũng là có thể chiến thắng Bạch Cốt Tà Quân này, chẳng qua như vậy tiêu hao sẽ rất lớn, mà thiên tinh của Tần Thiếu Phong liền thiên mạch cũng là có thể cắn nuốt, hiện tại dùng để cắn nuốt Bạch Cốt Tà Quân còn không phải một bữa ăn sáng. Trực tiếp đem Bạch Cốt Tà Quân bao vây, sau đó Tần Thiếu Phong bắt đầu cắn nuốt hẳn lên. Bạch Cốt Tà Quân thời điểm bị Tần Thiếu Phong hóa thành thiên tinh bao vây cũng là trợn tròn mắt, hắn là La Thiên Thượng Tiên, tự nhiên là biết thiên tinh này là cái gì, nhưng mà hắn lại là chưa từng thấy một La Thiên Thượng Tiên lại là có được nhiều thiên tinh như vậy, cho nên mới có thể há hốc mồm, nhưng mà chờ thời điểm hắn phát giác pháp lực của mình đang nhanh chóng trôi qua, Bạch Cốt Tà Quân cũng là hoảng sợ rồi. Không nên giết ta, không ít giết ta, van cầu ngươi, không nên giết ta, ngươi bảo ta làm cái gì cũng được, chỉ cần không giết. Gocchuyenaudio.com Ta là được, Bạch Cốt Tà Quân hướng về Tần Thiếu Phong xin khoan dung hẳn lên, thân mình hắn một cái khô lâu tinh, bản thân tồn tại trong thiên địa cực kỳ không dễ dàng, tự nhiên là không muốn chết. Chỉ là Tần Thiếu Phong cũng là không để ý đến, Tần Thiếu Phong luôn luôn nguyên tắc ta không đi chọc giận ngươi, ngươi cũng đừng đến gây chuyện ta, nếu ngươi tới chọc ta, như vậy ta sẽ hung hăng đánh ngươi, cho ngươi trả giá lớn tuyệt đối. Tần Thiếu Phong sẽ không tùy tùy tiện giết người, nhưng mà nếu ai đối với Tần Thiếu Phong có sát ý, như vậy Tần Thiếu Phong cũng là sẽ không bỏ qua người kia. Cách chương.